Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 499, đột phá phần 1 một cái canh giờ sau đó, mặt trời lặn đường chân trời, lúc hoàng hôn, hải vực một chỗ khác, một tòa không người hoang đảo bên trên, Trần Xuyên điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, khoanh chân tại đỉnh núi ngồi xuống. Hệ thống, thần thức chìm vào chỗ sâu trong ốc, trực tiếp gọi ra hệ thống, nhìn xem bảng hệ thống bên trên công pháp phía dưới đã biến đầy thanh năng lượng, Trần Xuyên không chút do dự. Hệ thống, thôi diễn để thăng thái âm bất diệt kinh đến tầng tiếp theo, giúp ta đột phá. Trần Xuyên lựa chọn đột phá thái âm bất diệt kinh, bởi vì kiếm đạo mà nói, hắn đã chỉ kém cuối cùng lâm môn một chân, lúc nào cũng có thể đột phá. Loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn trước đột phá kiếm đạo. Vù vù. Theo Trần Xuyên thần niệm rơi xuống, bảng hệ thống bên trên, thái âm bất diệt kinh phía sau số nút để thăng cũng nhất thời sáng lên. Ngay sau đó liền là quen thuộc đột phá cảm lại lần nữa đánh tới, vù vù một chút. Trần Xuyên chỉ cảm thấy chính mình thần hồn ý thức giống như là trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó là vô số tin tức lập tức tại trong đầu hiền hiện đụng nhau. Càng người giống như là trong nháy mắt tiến vào một loại ngộ đạo cảnh giới. Càng giống là toàn bộ thần hồn trực tiếp biến thành một máy siêu máy tính. Lấy mỗi giây ngàn tỷ lần tốc độ đem đủ loại tin tức cảm ngộ kết hợp vận chuyển. Trần Xuyên thể nội, khí huyết càng là thứ nhất thời gian sôi trào. Giống như là trong nháy mắt sôi trào đại dương mênh mông biển lớn. Vô cùng vô tận năng lượng lập tức từ hệ thống bên trên bạo phát đi ra, tràn vào trong cơ thể hắn. Đầu tiên là dung nhập hắn máu tươi bên trong, tiếp đó lại theo hắn máu tươi sôi trào lưu động dung nhập vào thân thể toàn thân các nơi. Nóng, nóng rực khó nhịn. Đây là đột phá mang đến cái thứ nhất cảm thụ, bởi vì thể nội khí huyết tăng vọt sôi trào. Trần Xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như lập tức bị nhen lửa một dạng, từ trong ra ngoài nóng rực cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Trần Xuyên mặt ngoài nguyên bản trắng nọn óng ánh làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành hồng. Tiếp đó màu đỏ không ngừng sâu thêm, đầu tiên là phổ thông hồng, ngay sau đó là đỏ đỏ hồng, cuối cùng trực tiếp biến thành trời chiều hồng. Nửa khắc sau đó, Trần Xuyên trên thân toàn bộ y phục trực tiếp tự cháy lên, tại Trần Xuyên trên thân tự cháy thành tro tàn. Trần Xuyên toàn bộ nhục thân nhưng là đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn lại như là một cái bị sốt đến thông hồng nhân hình kim trúc, tản mắt ra vô tận nóng bỏng nóng rực lực lượng. Để cho chung quanh nhiệt độ cũng vì đó lên cao một mảng lớn. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt như sấm rền tiếng oanh minh bắt đầu từ Trần Xuyên thể nội vang lên, càng lúc càng lớn, làm người chấn động cả hồn phách. Tiếp đó, Trần Xuyên lồng ngực bắt đầu nâng lên hạ xuống nhấp nhô nhảy lên, kia là Trần Xuyên thể nội tạng phủ bắt đầu nhảy lên kịch liệt, lôi kéo lồng ngực. Đến cuối cùng, Trần Xuyên thân thể mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu nhấp nhô nhảy lên, lại như là Trần Xuyên toàn bộ thân thể từng cái tế bào đều khôi phục sống lại. Phối hợp nhấp nhô nhảy lên, chính mình nhục thân tế bào sống lại. Trần Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể mỗi một cái tế bào đều giống như có rồi cực mạnh bản thân ý thức, tại thời khắc này khôi phục theo không ngừng hấp thu những năng lượng này mà hướng một cái càng cường đại hơn hoàn mỹ phương hướng lột xác. Đây là một loại lột xác, càng là một loại sinh mệnh cấp độ tiến hóa cùng nhảy vọt, từ hiện hữu sinh mệnh cấp độ hướng về cao hơn càng hoàn mỹ hơn sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Cùng một thời gian, tại Trần Xuyên thần hồn ý thức chỗ sâu, theo công pháp không ngừng thôi diễn, liên quan tới thái âm bất diệt kinh công pháp tân cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Những này cảm ngộ là phân tán, lộn xộn, cũng là một lần tình cờ linh cảm đụng nhau mà tâm đắc. Thứ nhất thời gian còn khó có sở đắc, nhưng là theo những tin tức này, linh cảm đụng nhau tán phát ra cảm ngộ càng ngày càng nhiều, Trần Xuyên cũng càng ngày càng cảm giác chính mình hình như có sở ngộ. Hắn có loại mãnh liệt trực giác, chính mình chỉ cần đem những này linh cảm cảm ngộ thu xếp sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Liền có thể phá vỡ mây, mù gặp trời xanh, triệt để phá vỡ hiện hữu cảnh giới, đặt chân tân thiên địa. Thời gian từng giờ từng phút trôi đi. Một khắc. Hai khắc. Ba khắc. Một cái giờ. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Trần Xuyên thân thể giống như là núi lửa bạo phát, cuồn cuộn như lửa khí huyết từ Trần Xuyên thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp hình thành một đạo cực lớn huyết sắc cột sáng xông lên tận trời. Từ xa nhìn lại như... là toàn bộ thiên địa đều bị cái này huyết sắc cột sáng xuyên qua, toàn bộ trên hoang đảo có cây càng là triệt để không chịu nổi Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra nhiệt lượng nhiệt độ, mảng lớn tự cháy lên. Bất quá những này cỏ cây vừa rồi đốt đến một nửa. Cạch, cạch, cạch. Vụn vặt giống như là kết băng thanh âm chợt bắt đầu từ Trần Xuyên chung quanh hư không vang lên. Cuồn cuộn khí huyết bên trong, từng đạo mắt Trần có thể thấy lam sắc hàn khí từ Trần Xuyên thể nội phát ra. Những này hàn khí một khi xuất hiện, Trần Xuyên thể nội bạo phát đi ra khí huyết liền trực tiếp bị đông lại, hóa thành màu đỏ hàn băng. Hàn khí hướng bốn phía lan tràn, theo không khí, Theo Trần Xuyên, thể nội bạo phát đi ra màu đỏ khí huyết, theo hắn dưới thân mặt đất. Một lát sau, Trần Xuyên dưới thân chỗ ngồi toàn bộ hoang đảo liền đã triệt để hóa thành một tòa băng sơn, mà chung quanh hắn không khí, càng là vạn vật đông kết, phù luận là không khí, cũng hoặc là Trần Xuyên tự thân bạo phát đi ra khí huyết, đều trực tiếp bị đông lại, hóa thành hàn băng. Lấy Trần Xuyên làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm thiên địa, đều triệt để hóa thành một mảnh đứng im hàn băng thế giới, không gian đều giống như bị đông cứng trụ, thậm chí thời gian dừng lại. Trần Xuyên thể nội nguyên bản sôi trào như sấm rền khí huyết cũng chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh trở lại, nhưng là loại an tĩnh này lại làm cho người càng cảm áp lực, lại như là bạo phát phía trước yên tĩnh. Sau cùng, một cỗ vô hình kinh khủng uy áp từ Trần Xuyên thể nội bạo phát đi ra, chung quanh bị đông lại thế giới ầm vang nổ tung. Thần hồn chỗ sâu, Trần Xuyên chỉ cảm thấy chính mình đối với công pháp đủ loại linh cảm ngộ đều lý giải đến cực hạn, đem từng cái kết hợp sâu chuỗi đến cùng một chỗ, tại đem một điểm cuối cùng cảm ngộ đều toàn bộ sâu chuỗi dung hợp trong nháy mắt, thần hồn bên trong chỉ cảm thấy cái gì đồ vật giống như là lập tức ầm vang vỡ vụn ra. Giống như là tại trong bóng tối lập tức tìm tới ánh sáng, càng giống là bắt khai vân vụ lập tức nhìn thấy trời xanh, nguyên bản đối với công pháp bên trên đủ loại suy đoán đều lập tức nhận được đáp án. Đặc biệt là một mực vắt chán suy nghĩ không đắc đạo. Đây chính là đạo. Còn tại đang nhắm mắt, Trần Xuyên tay phải nâng lên nhẹ nhàng tại hư không một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, lấy Trần Xuyên trong tay chút rời hư không làm trung tâm, mắt Trần có thể thấy hàn băng một chút lan tràn ra, dọc theo hư không, trực tiếp đem toàn bộ không khí đều đông cứng, liền liền không gian, tại cỗ này hàn băng lực lượng phía dưới, đều triệt để đông kết. Đông kết hết thảy. Cái này là đạo, thái âm đại đạo, loại này lực lượng Trần Xuyên có chút vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, vô pháp nói, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, nhưng là tại đột phá minh ngộ trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng, lại như là trong đầu có cái thanh âm báo cho hắn. Cái này là đạo, chính mình thông qua thái âm bất diệt kinh đột phá lĩnh ngộ ra đến thái âm đại đạo lực lượng. Trần Xuyên tiếp tục nhắm mắt, tinh tế cảm ngộ giờ khắc này chỗ minh ngộ nắm giữ thái âm đại đạo lực lượng. Đúng lúc này, bạch, thần hồn chỗ sâu, trượt một đạo kiếm quang trượt lóe lên, lại như là một đạo linh quang, vạch phá chính mình cho tới nay không khổ cầu được kiếm đạo bình chướng, vô số đối kiếm đạo cảm ngộ linh quang lập tức ở trong ý thức phun ra ngoài. Kiếm đạo. Trần Xuyên trong nháy mắt minh ngộ, lúc này thái âm bất diệt kinh đột phá để cho mình lĩnh ngộ, được thái âm đại đạo minh ngộ đến đại đạo lực lượng trong nháy mắt, cũng lập tức kích phát ra chính mình đối kiếm đạo linh cảm ngộ. Tận dụng thời cơ. Trần Xuyên lúc này lại lần nữa trầm tâm tĩnh khí, điều chỉnh khí tức, ổn định tâm thần, đánh bên trong tinh lực cảm ngộ kiếm đạo. Lần này không có hệ thống, toàn bộ nhờ hắn Trần Xuyên chính mình thiên phú và ngộ tính, có thể hay không bắt lấy trong chớp nhoáng này linh cảm. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nhoáng lên, một ngày thời gian đi qua. Thần Châu, kinh thành, lúc xế chiều. Ầm ầm. Toàn bộ kinh thành trên không, nguyên bản sáng sủa bầu trời ầm vang trong nháy mắt đen xuống, nương theo lấy một tiếng nổ, rung trời cùng tựa như tận thế một dạng khí tức hủy diệt, một cái cực lớn, giống như che trời một dạng thủ trưởng ầm vang từ toàn bộ kinh thành trên không xuất hiện, hướng về kinh thành vỗ xuống, thoạt nhìn như muốn đem toàn bộ kinh thành đều một trưởng vỗ thành phấn vụn đồng dạng. Cùng lúc đó, tại cự trường xuất hiện trong nháy mắt, một đạo ung dung thanh âm cũng là đi theo từ trên không trung vang lên, nghe ngóng tựa như từ thiên ngoại mà tới. Nghe nói vệ tướng quân tu vi cao tuyệt, thực lực vô song, chính là thần châu, có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao, bản tọa kính đã lâu đã lâu, hôm nay chuyên tới, để hướng vệ tướng quân lĩnh giáo. Ầm ầm, dứt lời, cự trường ầm vang ép xuống. Thể loại